Dụ tội, chương 60, góc truyện audio.com. Sao ta cảm thấy hôm nay ngươi giống như không phải mời ta đến để giúp ngươi làm tạo hình. Hoàng Dạ nở nụ cười, hắn cúi người xuống, tiến đến trước mắt Hạ Vân Phong, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Ngươi nói xem, ta đoán có đúng hay không? Khi hắn nói chuyện, nhiệt khí phun bên bờ môi ướt át của Hạ Vân Phong, vừa rồi uống qua chút nước nên môi Hạ Vân Phong vẫn còn vươn lại vệt nước mỏng, dưới ngọn đèn trở nên có chút mê người. Hạ Vân Phong chậm chậm mở hai mắt ra, đáy mắt vẫn bình tĩnh như thế, y nâng mắt nhìn về phía Hoàng Dạ. Ngươi làm stylist một tháng kiếm cũng chẳng được bao nhiêu tiền, bất quá, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể trả cho ngươi gấp đôi. Thế nào, ngươi muốn bao dưỡng ta sao? Hoàng Dạ sảng khoái thốt ra một cách thẳng thắn, hắn một bên theo dõi Hạ Vân Phong mang dáng vẻ lười biếng, một bên đưa tay tiến vào trong chăn của Hạ Vân Phong ái muội mà vờn quanh lên eo Hạ Vân Phong, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Hạ Vân Phong, miệng hắn dương lên một nụ cười ái muội. Hạ Vân Phong nhìn hắn, cúi đầu, ân, một tiếng, y cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng ấm do Hoàng Dạ thở ra phả lên sườn mặt y, hơn nữa y đồng thời cảm giác được Hoàng Dạ chậm rãi áp lên người mình. Ta rất đắt tiền, Hoàng Dạ nói thẳng, có đắt hơn cũng không thành vấn đề. Hạ Vân Phong lười biếng nhích người, thay đổi một tư thế nghỉ ngơi thoải mái, bộ dáng nhất phái nhàn nhã. Kỳ thật số tiền Hoàng Dạ kiếm được không phải là ít, nhưng trước mặt Hạ Vân Phong coi bộ chỉ có thể xem như tiền lẻ mà thôi. Hạ Vân Phong cảm giác được Hoàng Dạ chủ động, y vươn tay đan vào mái tóc của Hoàng Dạ chậm rãi vuốt nhẹ, những sợi tóc vừa mềm mượt xuyên qua kẻ tay của y, cảm giác có chút ngứa. Hạ Vân Phong lười biếng nhìn chăm chú vào hắn, cảm giác được chăn trên người bị Hoàng Dạ chậm rãi kéo xuống, môi hai người dựa vào thật sự gần, hai tay của Hoàng Dạ không ngừng dạo chơi trên người y, ta có thể làm điều này chứ? Hoàng Dạ hạ giọng, một bên ái muội hỏi y, một bên phủ vuốt thân thể của Hạ Vân Phong, tản bộ một cách chậm rãi từ bụng dưới đến bên hông. Hô hấp của Hạ Vân Phong dần dần tăng thêm, thân thể đang nóng lên. Đôi mắt Hoàng Dạ gắt gao dừng trên người y, ngay tại thời điểm Hạ Vân Phong định mở miệng nói chuyện, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cảm nhận được bờ môi dịu dàng của Hoàng Dạ, trong con ngươi lười biếng của y hiện lên vài tia hào quang, y rất thản nhiên tiếp nhận Hoàng Dạ hôn môi, xúc cảm nóng bỏng ẩm ướt kia giống như đang hòa tan y từng chút một. Hạ Vân Phong có thể cảm giác được hơi thở của Hoàng Dạ cùng mọi động tác của đối phương, Hoàng Dạ đang từng bước kéo chiếc chăn trên người Hạ Vân Phong ra, chăn bị xốc lên, thân thể Hạ Vân Phong bại lộ dưới ngọn đèn mờ nhạt, cả người Hoàng Dạ đều đặt trên người Hạ Vân Phong, nơi đó của hắn đã có cảm giác nó đang chạm vào Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong, ân, một tiếng, y bán híp hai mắt đón nhận nụ hôn, bộ dáng của Hoàng Dạ hình như là rất có kinh nghiệm, lại vô cùng nhiệt tình, hơn nữa còn sờ y đến nhũn cả người. Hai người môi lưỡi đan xen, độ ấm đôi môi đang không ngừng dâng lên, xúc cảm nóng ẩm kia khiến cho hơi thở của hai người đều dần dần tăng thêm. Hoàng Dạ rất nhiệt tình, điều này giảm cho Hạ Vân Phong không ít chuyện. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Hạ Vân Phong đối với phụ nữ không có phản ứng, y muốn thử xem nam nhân, lại không nghĩ đi tìm nam kỹ, người tên Hoàng Dạ này lại rất hiểu chuyện, y cảm thấy người này là một lựa chọn không tồi. Hạ Vân Phong tùy ý Hoàng Dạ hôn, y mơ hồ nhận thấy được nụ hôn của Hoàng Dạ dường như có xu thế càng lúc càng kịch liệt hơn, nhiệt tình của Hoàng Dạ khiến hô hấp của Hạ Vân Phong bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hạ Vân Phong bị hôn đến mức cả người như nhũn ra, không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của Hoàng Dạ cực kỳ cao siêu, Hoàng Dạ ôn nhu hôn môi y, đôi môi dây dưa, nhẹ nhàng duyện hôn. Ta có thể làm như vậy chứ? Đôi môi của Hoàng Dạ rời đi bờ môi của y, cái trán của hắn nhẹ nhàng chạm vào trán Hạ Vân Phong, thấy Hạ Vân Phong không nói chuyện, hắn tiến lên hôn đôi môi ướt át kia của Hạ Vân Phong vài cái. Ta có thể làm như vậy hay không hả? Ta hy vọng chính miệng ngươi trả lời ta, như vậy ta sẽ càng nhiệt tình, càng chủ động. Càng nhiệt tình, càng chủ động, hạ thuốc, nhộn nhạo rồi, tạp phiếu, cảm ơn, cách chương.